Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế. Nữ lệ quỷ kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem cứu cực tiến hóa thành Metangaruruman Husky, trong lòng chấn kinh. Husky có thể cứu cực tiến hóa thành Metangaruruman? Cái này sao có thể? Các loại, chẳng lẽ là... Đinh, nữ lệ quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu, Husky tổ tông là Metangaruruman. Bọn chúng trên thân có chảy Metangaruruman máu A. Thuộc tính cộng một giờ khắc này, nữ lệ quỷ có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Vì sao Husky sẽ bị xưng là nhị cáp, sẽ bị xưng là phá nhà hộ chuyên nghiệp? Bởi vì bọn chúng không phải phổ thông chó. Bọn chúng là chảy xuôi Metangaruruman huyết mạch chó. Trời sinh là chiến đấu mà sinh. Metangaruruman vĩnh bất vi nô. Từ Phúc, một tên kết hôn một năm tiểu thanh niên, càng là một tên anime kẻ yêu thích. Hắn có thể cùng hiện nay lão bà kết hôn, chính là bởi vì anime nhường hắn cùng mình lão bà tiến tới cùng nhau. Cứ việc kết hôn một năm, nhưng Từ Phúc cùng lão bà vẫn là như keo như sơn, ân ái vô cùng. Buổi tối hôm nay, Từ Phúc tại cùng lão bà dựa theo lệ cũ trình diễn lịch sử cố sự Triệu Tử Long bảy vào bảy ra về. Sau, một mực diễn dịch đến thượng cổ chuyện thần thoại xưa, tinh cho ăn lấp biển. Cuối cùng Từ Phúc hóa thân thánh hiền thời cổ, vô dục vô cầu, hắn mở ra phòng ngủ ban công cánh cửa, đi đến trên ban công hút một điếu thuốc, sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Tối nay cơn gió rất là ồn ào náo động a. Từ Phúc đứng ở trên ban công, lúc này chính vào 10 giờ tối 20 phút. Từ Phúc hiện đang ở cư xá rất yên tĩnh, chung quanh tầng lầu hộ gia đình tối như mực, phần lớn cũng đang ngủ. Từ Phúc nhà ở vào một tòa cư xá lâu lầu 8. Ban công vị trí ánh mắt rất tốt, khắp nơi không có cái gì nhà cao tầng che chắn, tầm mắt rộng lớn. Hắn ban công chính phía trước phương hướng, đối diện cư xá đường đi, có thể thấy rõ cư xá trên đường phố tình trạng, thấy chung quanh tối như mực, yên tĩnh im ắng. Từ Phúc thưởng phong cảnh tâm tình cũng không có, quay người tiến vào ban công, đột nhiên, khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua, tầm mắt chỗ xem cách đó không xa trên đường phố có quang mang sáng lên. Thuận thế nhìn lại, Từ Phúc sắc mặt đột biến, ta tào, hắn kêu to lên tiếng, trong nháy mắt dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó dùng sức xoa xoa con mắt lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đường đi ánh sáng chỗ. Tốt nửa ngày, Từ Phúc xác định, hắn không có nhìn lầm. Cách đó không xa đường đi, có không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, một cái anh em hồ lô đang cùng một cái nữ quỷ đánh nhau. Xem kia nữ lệ quỷ bên cạnh tựa hồ còn buộc một cái lão nhân. Thấy rõ trên đường phố phát sinh cảnh tượng, Từ Phúc sắc mặt gọi là một cái đặc sắc, từ chấn kinh đến mộng bức, tại theo mộng bức đến chấn kinh, điên cuồng giao thế, kia là anh em hồ lô. Từ Phúc cẩn thận nheo mắt lại, cẩn thận phân biệt, đột nhiên hét lớn, ta tào, phun lửa, thật sự là anh em hồ lô. Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa kêu to, ta tào, ẩn thân, đây không phải là phun lửa em bé, là ẩn thân em bé. Không đúng, ếch, Từ Phúc nhìn thấy biến thân làm anh em hồ lô Triệu Bảo. Phun ra từng ngụm nước phun về phía nữ lệ quỷ. Lập tức, hắn sửng sốt, hắn xem rõ ràng, Triệu Bảo quần áo là thiên lam sắc. Kia là anh em hồ lô năm em bé phun nước em bé đặc thù. Mẹ nó, anh em hồ lô phun nước em bé. Phun là nước bọt, không chờ hắn chấn kinh. Từ Phúc đột nhiên ánh mắt trừng lớn. Một tiếng tập thể tàu vang vọng. Ta tàu, Husky tiến hóa. Kia là, Metangaruruman. Từ Phúc ánh mắt trừng đến cùng nghiêu nhãn. chấn kinh, khuôn mặt dần dần hiện ra biến thái. Anh em hồ lô tại cưỡi Metangaruruman đại chiến nữ lệ quỷ. Tại Tư Phúc nhìn chăm chú, Metangaruruman phát ra đại chiêu, tuyệt đối đông lạnh khí. Anh em hồ lô phun ra hỏa diễm, sát na băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tốt nửa ngày, Tư Phúc cũng chưa có trở về thần tới. Kinh ngạc sững sờ ở bên kia, hắn đang tự hỏi, cái này mẹ nó đến cùng là thế nào? Anh em hồ lô cưỡi Metangaruruman cứu ra ra. Metangaruruman cái gì thời điểm cùng anh em hồ lô tốt hơn? Chẳng lẽ Metangaruruman vứt bỏ đại hòa, trở thành anh em hồ lô Digimon? Hắn nhưng là tận mắt thấy, anh em hồ lô móc ra chữ số bạo long cơ. Sau đó Husky liền cứu cực tiến hóa, tiến hóa thành Metangaruruman. Từ đầu đến cuối, Từ Phúc không cho rằng tự mình ảo giác, cũng không cho rằng anh em hồ lô Metangaruruman là giả, bởi vì tiểu hài tử trừ sẽ nhổ nước miếng, không thể lại phun lửa, ẩn thân, cũng không đường phố xa xa lên anh em hồ lô tiểu hài liền sẽ. Sau một khắc, Từ Phúc hướng về phía phòng ngủ hô, lão bà, mau ra đây xem anh em hồ lô cưỡi Metangaruruman đại chiến Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến bắt anh em hồ lô ra ra. Ta tào, lão bà ngươi mau ra đây a. Nhiếp Tiểu Thiến bị anh em hồ lô cùng Metangaruruman băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta tào, Nhiếp Tiểu Thiến thổ huyết. Lão bà mau ra đây. Anh em hồ lô đem Nhiếp Tiểu Thiến đánh thổ huyết. Lúc này, Từ Phúc kích động không được, mắt trợn tròn một khắc cũng không có rời. Trong phòng ngủ, bởi vì bị Từ Phúc giết cái bầy vào bầy ra, Từ Phúc lão bà đã sớm thiếp đi. Nghe được Từ Phúc liên tục la lên, Từ Phúc lão bà áo ngủ nhập nhèm bắt đầu, mặt mũi tràn đầy không cao hứng bị đánh thức. Nhưng mà, không đợi Từ Phúc lão bà phát cáu, nàng nghe được Từ Phúc la lên nội dung. Từ Phúc lão bà sững sờ xuống. A, anh em hồ lô, Metangaruruman, Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi đang nói cái gì a? Bệnh tâm thần a ngươi? Hơn nửa đêm phát cái gì thần kinh a? Nhanh đi ngủ. Từ Phúc lão bà căn bản không tin tưởng Từ Phúc lời nói. Chửi một câu sau liền tiếp tục ngủ. Đối với lão bà phát cáu, Từ Phúc chỉ là sốt ruột, tiếp tục nói: lão bà, ta nói là thật a, ngươi ra nhìn xem a, nguyên lai anh em hồ lô là Digimon bị tuyển triệu đứa bé một trong a. Hắn Digimon là Metangaruruman, ngươi mau ra đây xem a. Lão bà, mau đến xem a. Ngay tại Từ Phúc nói đến đây thời điểm, sáng chói bạch mang chiếu rọi, giống như thần linh hàng thế. Một đạo toàn thân tản ra bạch sắc quang huy hình người thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, cho đến cách mặt đất mấy mét mới dừng lại, lơ lửng tại cách mặt đất mấy mét vị trí. Đạo này quang huy thân ảnh, hai tay mở ra, nhìn thẳng hướng nữ lệ quỷ. Bởi vì cự ly cùng quang mang quan hệ, Từ Phúc thấy không rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng. Chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia phát ra ánh sáng nhu hòa mà thần thánh, thánh khiết vô cùng. Trên đường phố, quang mang thân ảnh xuất hiện. Triệu Bảo, nữ lệ quỷ, Triệu Bảo mẹ đều là sững sờ xuống. Vương Bình ca ca, Triệu Bảo nhận ra quang mang thân ảnh kia là Vương Bình. Đinh, nữ lệ quỷ rung động nhìn xem túc chủ sáng chói thân ảnh. Lần này tới là cái gì? Thượng đế sao? Thuộc tính cộng một nữ lệ quỷ sắp điên, khóc không ra nước mắt. Tự mình không phải liền là giết cái người sao? Người không có giết chết coi như muốn trả thù người, bắt người kia ba ba. Lại là anh em hồ lô ra ra. Anh em hồ lô ra ra coi như anh em hồ lô còn nuôi cái Metangaruruman. Hiện tại lại tới cái toàn thân phát sáng người. Xem kia hừng hực ánh sáng, sợ không phải thượng đế tới. Một bên khác, Từ Phúc nhà trên ban công, Từ Phúc nhìn thấy Vương Bình sáng chói xuất hiện cảnh tượng, kêu to lên tiếng: ta tào, lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế. Lão bà, thượng đế đến giúp đỡ anh em hồ lô đánh nhiếp tiểu thiến. Ngươi mau ra đây xem a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.